Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Nhiêm thực mau liền khôi phục đến không sai biệt lắm. Bà S huấn luyện đại đề cao hắn thể chất. Những cái đó thoạt nhìn kinh người đến thương khôi phục rất khá. Không lưu lại cái gì ảnh hưởng. Mặt trên cảm thấy Hắc Nhiêm bị thương quá nặng. Có thể không cần lại mang nhiệm vụ này. An tâm dưỡng thương. Chính là Hắc Nhiêm vẫn muốn kiên trì đến nhiệm vụ này kết thúc. Mặt trên bị hắn loại này tinh thần thật sâu đả động. Nói cái gì đều phải khen ngợi hắn. Làm đến Hắc Nhiêm giờ khóc giờ cười. May mà nhiệm vụ này cũng muốn tiếp cận kết thúc. Cuối cùng hẳn là lấy một cái thực chiến nhiệm vụ kết thúc. Này nhóm người mỗi người phi phú tức quý. Quân bộ tự nhiên không có khả năng thật sự phái nhiệm vụ cho bọn hắn. Cho nên bọn họ tiếp nhiệm vụ là quân bộ cố ý làm một cái có hồi tưởng dị năng thợ săn dựng cảnh tượng. Bọn họ có thể thông qua loại này con đường tham dự gia nhập đến quá khứ cái kia nhiệm vụ. Dựng cảnh tượng thợ săn sẽ cho bọn họ một thân phận. Cảnh tượng quá khứ tất cả mọi người sẽ không cảm thấy có cái gì dị thường. Bởi vì đây là qua đi ký ức hồi tưởng. Cảnh tượng tất cả mọi người là chân thật. Cùng chi hỗ động được đến đáp lại cũng là cái điều kiện kia cùng thời gian điểm hạ nhân vật chân thật sẽ có phản ứng. Bất quá này chỉ là qua đi ký ức tái hiện. Cảnh tượng người không có khả năng sẽ có quan hệ với bọn họ ký ức. Bọn họ cho dù thay đổi cái gì cũng ảnh hưởng không được đã phát sinh quá sự thật. Có điểm giống đồng nghiệp game Otome. Bất đồng lựa chọn sinh ra bất đồng kết quả. Nhân vật cũng sẽ có bất đồng phản ứng. Nhưng thay đổi không được hiện thực. Không có bạn trai chính là không có bạn trai. Hoàng Phủ thát ngón tay chống cằm. Cũng không sợ bị đánh. Sát có chuyện lạ mà phân tích nói. Chẳng qua người ở đây vật phản ứng không phải hệ thống giả thiết. Mà là cái loại này điều kiện hạ nhân vật chân chính phản ứng. Hắn đôi mắt hơi sáng lên. Trong miệng cảm thán. Các ngươi muốn đi làm trò chơi chẳng phải kiếm phiên. Không ai để ý tới hắn. Mọi người đều nghiêm túc mà nghe an bài. Cuối cùng một cái thực chiến nhiệm vụ tương đối quan trọng. Các khách quý cha mẹ cũng sẽ lại đây. Đến lúc đó toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Làm cho bọn họ nhìn xem quân bộ ngây người như vậy nhiều ngày chính mình hài tử biến hóa. Bởi vì khi đó muốn toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Vì tránh cho ngoài ý muốn. Trước làm các khách quý tiếp một cái tiểu nhiệm vụ thích ứng một chút. Vì càng tốt mà làm cho bọn họ thích ứng. Phái cho bọn hắn nhiệm vụ là Ân Vô Huyền đã từng hoàn thành quá. Mang theo bọn họ cũng càng thuận buồm xuôi gió một chút. Ân Vô Huyền tiểu đội người đều tiếp nhiệm vụ này. Nại ngươi đã từng cũng là trong đó một viên. Cho nên cũng cùng bọn họ cùng nhau. Nhưng mà nhiệm vụ phái phát xuống dưới sau. Ân Vô Huyền tiểu đội mọi người sắc mặt đều biến đổi. Nhiệm vụ này. Là Harrow còn ở khi tiểu đội tiếp được nhiệm vụ. Cũng chính là nhiệm vụ này lúc sau mọi người mới bắt đầu chán ghét Harrow. Đó là còn non nớt bọn họ lần đầu tiên kiến thức đến Harrow trên người. Chuyên trúc với tinh anh cùng thiên tài lạnh nhạt. Nhiệm vụ nội dung rất đơn giản. Chỉ là làm cho bọn họ xử lý tốt một viên từ tinh tặc thủ hạ đoạt lại đây tiểu tinh cầu giao tiếp công tác. Thanh trừ tàn lưu tinh tặc cùng khả năng tai họa ngầm. Nhưng đến cuối cùng không biết vì cái gì bọn họ cư nhiên gặp gỡ trùng chiều. Đem chỉnh viên tiểu tinh cầu đều vây quanh lên. Lúc ấy cái loại này dưới tình huống bọn họ cơ hồ đều cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay lúc đó dưới tình huống chỉnh viên tiểu tinh cầu bởi vì bị trùng chiều ảnh hưởng phát không ra tin tức. Cần thiết có người trở về báo cho quân bộ tình huống. Chiến đấu cơ giáp chỉ có một trận. Nếu thao tác thích đáng có lẽ tất cả mọi người có thể sống sót. Nhưng loại này xác suất nhỏ đến đáng thương. Càng khả năng tình huống là mọi người cùng chết. Nhưng như vậy cũng liền không có người có thể hướng đế quốc hội báo tình huống nơi này. Tất cả mọi người không biết như thế nào làm mới hảo. Ân Vô Huyền cho rằng người so nhiệm vụ càng quan trọng. Hắn quyết định mang theo mọi người đánh cuộc một phen. Mà liền ở đêm đó. Harrow lại chính mình trộm mở ra cơ giáp đi rồi. May mà bọn họ vận khí tốt. Trùng chiều sau lại không biết vì sao nguyên nhân thực mau liền tan. bọn họ cũng có thể bình an trở lại quân bộ. Tất cả mọi người biết lấy Harrow cao ngạo tính cách trộm khai đi cơ giáp không phải bởi vì muốn mạng sống. Người này chỉ là đem nhiệm vụ xem xa xa cao hơn mạng người. Chỉ cần nhiệm vụ có thể hoàn thành, liền tính đáp thượng chính hắn cái kia hắn cũng không hề câu oán hận. Cũng bởi vì lúc này đây nhiệm vụ, bọn họ mới thấy rõ Harrow là cái dạng gì một người. Harrow lạnh nhạt, bất cận nhân tình, nhiệm vụ tối thượng làm cho bọn họ kinh hãi. Hắn là một cái tốt chiến sĩ, nhưng tuyệt đối không phải một cái tốt chiến hữu. Bất quá Harrow như vậy cái gọi là thiên tài. Lý trí đến lạnh nhạt người phỏng chừng cũng không biết như thế nào hữu nghị đi. Cứ việc Harrow không có làm sai. Nào đó phương diện tới giảng hắn hành vi có thể nói điển phạm. Nhưng kia lúc sau, trải qua quá nhiệm vụ này tất cả mọi người bắt đầu chán ghét Harrow. Bất quá Harrow cái loại này trước này đều cao cao tại thượng người cũng đối này cũng hồn không thèm để ý là được. Mọi người sắc mặt đều không phải thực hảo. Nại ngươi cũng âm thầm lo lắng. Trộm mà đi xem Ân Vô Huyền sắc mặt. Ân Vô Huyền trên mặt như cũ là treo không chút để ý cười. Tựa hồ như nhau thường lui tới. Nhưng chỉ có chính hắn biết. Nghe được nhiệm vụ kia một khắc hắn bên tai đều vù vù một cái chớp mắt. Hắn cảm thấy mờ mịt. Lại có chút gần hương tình khiếp cảm giác. Hắn muốn gặp Harrow. Rồi lại sợ làm khi đó Harrow nhìn thấy hiện tại cái này đã là rút đi thiếu niên cực nóng khinh cuồng chính mình. Ân Vô Huyền cũng không biết hắn đến tột cùng là đang sợ chút cái gì. Có lẽ là sợ Harrow đối hiện tại hắn thất vọng. Cũng hoặc là muốn cho chính mình để lại cho Harrow ấn tượng như cũ là lúc trước cái kia khí phách hăng hái thiếu niên. Mà không phải hiện tại cái này thế sự xoay vần. Có chút mất đi góc cạnh chính mình. Hắn ánh mắt lỗ trống. Nội tâm một mảnh mờ mịt. Đối với Hoàng Phủ Thát làm ầm ĩ kinh ngạc tán thưởng chung đều là hoảng hốt gật đầu có lệ qua đi. Cái này tiểu nhiệm vụ vốn dĩ cũng chỉ là vì làm cho bọn họ luyện tập. Không tính quá trọng yếu. Còn nữa Hắc Nhiêm trước đó không lâu cũng bị thương. Cho nên lần này Hắc Nhiêm không đi theo bọn họ cùng đi. Như vậy Tiêu Trầm cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Tiêu Tứ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ nhiệm vụ cũng thực sáng tỏ. Chính là tìm ra trùng chiều bùng nổ nguyên nhân. Bất quá tìm không ra cũng không quan hệ. Rốt cuộc trùng chiều bùng nổ không có quy luật tính. Nguyên nhân không hề tham khảo ý nghĩa. Này chẳng qua là cái hấp dẫn người xem mánh lới thôi. Thợ săn cho bọn hắn thân phận là quân bộ tân điều quá khứ văn chức quan quân. Qua đi trong trí nhớ người sẽ không nhận ra bọn họ. Nhiều nhất chỉ biết cảm thấy bọn họ mặt quen thuộc. Mọi người tâm tư khác nhau. Phát sóng trực tiếp màn ảnh hạ. Thợ săn thi triển năng lực. Bọn họ trước mắt cảnh tượng không ngừng biến hóa. Cuối cùng dần dần ổn định xuống dưới. Bọn họ tầm mắt cuối cùng ngừng ở một thiếu niên trên người. Bọn họ tựa hồ ở một cái trống trải trong phòng. Ân Vô Huyền bọn họ kinh ngạc phát hiện tuổi nhỏ rất nhiều chính mình cũng đều ở, lần đầu tiên mặt đối mặt nhìn đến chính mình mặt. Trong lòng mọi người đều cảm thấy có chút mới lạ. Càng vì tuổi trẻ nại ngươi có chút xấu hổ mà cầm khay. Ly chung cà phê sái hơn phân nửa. Trên mặt đất còn có một đại quán màu nâu chất lỏng cùng nát ly cà phê. Mà một vị khác thiếu niên trên người quần áo cũng bị nhuộm dần hơn phân nửa. Thiếu niên mặt mày sắc bén, ánh mắt thanh lãnh, lại cổ quái mà mang một cái màu đen nửa hai mặt cháo. Nhĩ thượng còn mang tinh tế thời đại loại nhỏ tai nghe. Thoạt nhìn tựa như hoa tai giống nhau, vì thiếu niên càng thêm vài phần kiệt ngạo khó thuần khí thế. Hắn màu trắng áo sơ mi đã là bị cà phê nhiễm hơn phân nửa. Có chút tái nhợt làn da bị nâng đến đỏ lên. Hơn nữa hắn mang theo hàn ý mặt mày càng thêm làm người cảm thấy thiếu niên nổi giận đùng đùng. Thật không tốt chọc bộ dáng. Mọi người còn chưa phản ứng lại đây liền nghe thấy tuổi trẻ nại ngươi nói. Thực xin lỗi Harrow, ta thật sự không phải cố ý. Ta chính là xem ngươi rất bận bộ dáng tưởng cho ngươi đảo ly cà phê. Làn đạn cũng bị thiếu niên khí thế đánh sâu vào tới rồi. Sôi nổi cảm thán nói. Ta thiên. Này tiểu ca ca hảo soái, ta vô, cái này tiểu chó săn rất khó không cho nhân tâm động. ta chân đều mềm, soái ca gọi là gì? Harrow, cái tên thật kỳ quái. Nhưng mà thực mau liền có bất đồng thanh âm làn đạn nói, không phải đâu, không phải đâu. Cứ nhiên là Harrow, còn có người không biết Harrow là cưỡng gian phạm, ta thảo. Trên lầu nghiêm túc, như vậy soái tiểu soái ca cứ nhiên là cái biến thái sao? Nói cách mặt nạ các ngươi là làm sao thấy được hắn soái, ta nghiêm túc. Nếu ta nhớ không lầm nói, nại ngươi tiểu ca ca chính là thiếu chút nữa bị một cái kêu Harrow xâm phạm. Phỏng chừng chính là này hỗn đản, mẹ nó dám đụng đến ta nam thần. Người này xong rồi, mà Ân Vô Huyền bọn họ cũng thực mau ý thức tới rồi đây là sự tình gì. Nại ngươi biểu tình lập tức liền có chút thay đổi. Chuyện này nguyên nhân gây ra là nại ngươi không cẩn thận đem cà phê sái tới rồi Harrow trên người. Mà lúc sau Harrow cư nhiên hung hăng châm chọc nại ngươi một đốn. Mọi người lúc ấy đều thực tức giận. Không ai để ý tới Harrow. Đều đi an ủi nại ngươi. Thanh Lang trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Nói, không nghĩ tới liền tiếp cái nhiệm vụ còn như vậy đen đủi. Bên kia Harrow quả nhiên như nhau ngay lúc đó phản ứng. Thái độ lãnh đạm, ngữ khí ghét bỏ nói. Không cần lại đây vướng bận. Quả nhiên những lời này vừa ra. Mọi người trực tiếp nổi giận đùng đùng mà răn dậy Harrow. Nại ngươi vốn dĩ cho ngươi đảo cà phê chính là hảo ý. Ngươi còn theo lý thường hẳn là đi lên. Nại ngươi đỏ hốc mắt. Trực tiếp chạy đi ra ngoài. Lớn tuổi nại ngươi có chút ngượng ngùng. Nhỏ giọng giải thích nói. Lúc trước vẫn là quá kiều khí. Hắn như vậy giải thích. Đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ngữ ra đả thương người lóa mắt lãnh đạm thiếu niên. Rõ ràng người là hắn đem người một tay đẩy hướng vực sâu cùng tử vong. Hắn nhìn vẫn cứ tươi sống Harrow không biết vì cái gì đột nhiên có chút hoài niệm. Đáy lòng chỗ sâu trong có một tia chính hắn cũng không rõ vì gì đó chua xót cảm. Khi đó hắn lòng tràn đầy chỉ nghĩ làm mọi người chán ghét Harrow. Cà phê sự tình cũng là hắn cố ý, hiện tại đang xem. Lại một chút không có khi đó đắc ý, chỉ có không biết nguyên do ngơ ngẩn. Hắn bỗng nhiên phát giác chính mình thế nhưng vô pháp ức chế mà bắt đầu hoài niệm khởi Harrow. Bên này mọi người phóng xong tàn nhẫn lời nói cũng đều đuổi theo. Harrow chính mình đứng ở tại chỗ. Trong mắt thần sắc nhàn nhạt, bình tĩnh đến liền như sự tình gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Thanh Lang chỉ cảm thấy trên tay ngứa. Quả đào thấy thế chạy nhanh ngăn cản xuống dưới. Khuyên can mãi mới khuyên lại. Mà Harrow liền con mắt cũng chưa xem bọn họ. Ngắn gọn nói. Văn chức nhân viên ký túc xá ở dưới lầu, mẹ nó tức chết ta. Hắn ngạo cái cầu A, vừa thấy chính là cái tâm lý biến thái. Nại ngươi chính là tính tình thật tốt quá. Ân huấn luyện viên như thế nào không đi tấu hắn một đốn A. Loại người này nên chết không toàn thây. Làn đạn ngữ khí càng thêm ác độc. Nơi này hiển nhiên cũng không có cùng nhiệm vụ tương quan đồ vật. Ấn phát triển tới xem lúc sau cũng chỉ có Harrow một người ngốc tại nơi này. Mọi người liền đều thuận theo ngay lúc đó tình huống rời đi. Trở lại ký túc xá sau. Vì để lại cho mọi người tư nhân không gian. Phát sóng trực tiếp cũng liền tự nhiên mà đóng cửa. Phát sóng trực tiếp màn hình cứ như vậy dần dần mà đen đi xuống. Màn đêm nặng nề. Khoảng cách mọi người vào ký túc xá phát sóng trực tiếp tạm dừng sau qua hồi lâu. Thời gian đã là đều tới rồi buổi tối. Ở người xem đều cho rằng bọn họ nghỉ ngơi. Sẽ không lại tiếp theo phát sóng trực tiếp thời điểm. Phát sóng trực tiếp màn hình ngột mà sáng. Là Tiêu Tứ. Mọi người cũng phần lớn nghỉ ngơi. Làn đạn không có ban ngày như vậy nhiều. Linh tinh mấy cái ta Tứ ca quả nhiên là cái con cú. Đã trễ thế này còn chưa ngủ, nói Tứ ca như vậy vẫn còn không ngủ là muốn làm cái gì sự a, có điểm lo lắng. Tiêu Tứ trên tay tựa hồ dẫn theo thứ gì. Đêm có chút lạnh, hắn thở ra khí đều tán bạch khí. Hắn vô tâm để ý tới làn đạn, mãn đầu óc đều là ban ngày khi mới gặp cái kia tên là Harrow lãnh ngạo thiếu niên. Kia mặt mày, hắn cơ hồ là liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Tiêu Trầm. Đó là hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ. Hắn mỗi khi trong mộng đều nhìn thấy quá cặp kia dần dần ảm đạm đi xuống. mất đi sinh cơ con ngươi. Hắn như thế nào sẽ nhận không ra? Tuy rằng không biết Tiêu Trầm vì cái gì biến thành bọn họ trong miệng thiếu chút nữa dâm loạn Omega Harrow. Vì cái gì trên mặt mang đen nhánh mặt nạ. Nhưng là hắn căn bản vô pháp phóng Tiêu Trầm mặc kệ. Cho dù thiếu niên khí chất lạnh lùng, cự người ngàn dặm ở ngoài, mặt mày lại cũng lộ ra non nớt, vẫn là cái hài tử bộ dáng. Tiêu Tứ sao có thể phóng như vậy Tiêu Trầm mặc kệ. Hắn tả hữu suy nghĩ nửa ngày, vẫn là tính toán đi xem Tiêu Trầm đang làm những gì. Hắn trong lòng có chút phức tạp, tựa hồ mặc kệ ở nơi nào, như thế nào mà cường đại, đỉnh tên là gì, Tiêu Trầm luôn là lẻ loi, luôn là bị ném xuống kia một cái. Ra ngoài mọi người dự kiến, phòng đèn cư nhiên còn sáng lên, mơ hồ thấy một bóng hình thẳng tắp mà xử tại thật lớn nhiệm vụ xử lý khí màn hình bên cạnh. Trên tay động tác chút nào không ngừng. Harrow cư nhiên không trở về sao? Hắn vẫn luôn công tác đến bây giờ, đột nhiên trong lòng phức tạp. Tất cả mọi người chạy, liền chính hắn tại đây vội. Một chút câu oán hận không có, bọn tỉ muội các ngươi tỉnh tỉnh. Ngẫm lại ra hỏa này trải qua chuyện gì? Từ từ, Tư Ca tới này làm cái gì? Màn hình trước người tựa hồ nghe tới rồi động tĩnh. Chuyển qua tới nhìn chằm chằm Tiêu Tứ. Chỉ là ánh mắt không giống trước chút sắc bén. Ẩn ẩn có chút mê mang bộ dáng. Tiêu Tứ lúc này mới thấy rõ người này cư nhiên cả người đều ướt rầm rề. Hiển nhiên tắm rồi vội vã mà không lau khô liền vội vàng làm việc. Tóc đều là ướt. Ngón tay đều đông lạnh đến đỏ bừng. Là có chút không thoải mái sao? Thiếu niên ướt rầm rề đôi mắt nhìn hắn. Tiêu Tứ đột nhiên liền mềm lòng một chút. Rồi sau đó là thứ đau. Đây là hắn đệ đệ. Nhà hắn tiểu hài nhi. Trước này đều không nghe lời tiểu tề tử. Ở bên ngoài cư nhiên bị người khi dễ thành cái dạng này. Tiêu Trầm khi còn nhỏ tính tình ngạo thật sự. Nói chuyện đều mang theo thứ nhi. Tiêu Tứ chỉ có thể tận khả năng biểu đạt ra hữu hảo. Trong lòng làm tốt bị này tiểu tề tử một đốn dỗi chuẩn bị. Phóng mềm thanh âm nói. Buổi tối quá lạnh. Ta làm một ít cháo, tới ấm áp thân mình sao? Hắn nỗ lực làm chính mình nghe tới hòa ái chút. Không ai biết, ngực chua xót đổ đến hắn đều sắp hô hấp bất qua tới. Harrow tựa hồ thần trí không rõ giống nhau. Hoàn toàn không có ban ngày lãnh đạm lý trí bộ dáng. Trinh lăng mà nhìn chằm chằm xem hắn đã lâu. Tựa hồ phản ứng không kịp giống nhau. Tiêu Tứ kiên nhẫn mà chờ. Nhưng mà Harrow mở miệng câu đầu tiên lời nói lại là: ngươi lớn lên giống như ta ca. Ta đã thấy một người. Hắn lời nói sửa đến đột nhiên. Màn hình ngoại người xem nghe được như lọt vào trong sương mù. Tiêu Tứ lại nghe thanh. Chỉ này một câu liền làm Tiêu Tứ cơ hồ muốn rơi lệ. Cách chương.